Bất Diệt Long Đế, chương 2482, không có người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly bọn người lặng yên rời đi Kỳ Liền Phong, sau đó còn điệu thấp đi về phía trước mấy canh giờ, vòng qua mấy cái thành trì về sau, mới lấy ra một chiếc chiến thuyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thuyền không lớn, nhưng tốc độ so phổ thông chiến thuyền phải nhanh một chút, đương nhiên cùng thần hành chu so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Lên chiến trường về sau, Lục Ly nghi ngờ hỏi ý kiến hỏi. Bên này mấy cái lĩnh vực không đều là các ngươi nghịch long tộc phạm vi thế lực sao, vì cái gì không ở trong thành truyền tống đi như thế tốc độ càng nhanh a, đóng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch Long Vân cười khổ nói ra. Trước đó bởi vì không có đóng lại truyền tống trận, bị Thủy Vân Điện người tiềm nhập chúng ta nghịch long lĩnh, đốt giết cướp đoạt phá hư, chết rất nhiều người. Đương nhiên, chúng ta cũng tương tự làm như vậy qua. Đằng sau mấy cái này lĩnh vực truyền tống trận đều đóng lại, dạng này cho dù có địch nhân chui vào đây, chúng ta nhận được tin tức về sau, cũng tốt nhẹ nhõm vây bắt. Thì ra là thế, Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi ý kiến hỏi. Nơi này đi nghịch long cốc phải bao lâu đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được bao lâu, Nghịch Long Vân cười nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, hơn nửa tháng là đủ rồi, rất nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Nghịch Long Vân tới nói một tháng thời gian cũng chính là trong nháy mắt một cái chớp mắt sự tình, Lục Ly hiện tại bế quan nhiều lần như vậy, hơn nửa tháng thời gian đối với cho hắn tới nói cũng rất ngắn, sở dĩ hắn liền không có quá để ý chiến thuyền phá không mà đi kia mấy chục người chia hai tổ thay phiên đứng tại bong tàu phía trên đề phòng. Cái này 50 người cũng không hoàn toàn là Nghịch Long tộc nhân, chỉ có 10 người là Nghịch Long tộc còn lại đều là phụ thuộc Nghịch Long tộc võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này 50 người phần lớn tứ kiếp võ giả tứ kiếp đỉnh phong không phải số ít. Nơi này còn có hai cây ngũ kiếp cường giả tọa chấn, vẫn là ngũ kiếp trung kỳ, theo cái này đó có thể thấy được bình trưởng lão đối Lục Ly vẫn là rất xem trọng. Chiến thuyền bình ổn chạy, Nghịch Long Vân nhiệt tình mời Lục Ly tiến vào một cái xa hoa trong khoang thuyền, rất hiển nhiên Nghịch Long Vân đối với Lục Ly rất dám hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cũng là truyền tống bên trong tử đế truyền nhân, còn có thể cùng bọn hắn gia tộc làm giao dịch bình trưởng lão rất xem trọng, mặc dù trong khung hắn vẫn là xem thường Lục Ly, nhưng không trở ngại hắn đối Lục Ly có một chút hứng thú. Trong khoang thuyền còn có một cái thị nữ, không biết có phải hay không Nghịch Long Vân một mực đặt ở không gian trong thần khí thị nữ quỳ trên mặt đất cho hai người pha trà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rót trà ngon trong nước, Nghịch Long Vân cười nói ra. Lục Ly, đến nếm thử chúng ta Nghịch Long tộc đặc hữu Long Thiệt Lan, này lá trà thế nhưng là chỉ có tộc ta mới có, là cực phẩm nhất lá trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly ngửi một cái, lập tức cảm giác toàn thân có một dòng nước nóng, dị thường dễ chịu. Hắn uống một ngụm về sau miệng đầy thơm ngát, toàn thân đều cảm giác trong suối nước nóng ngâm, hài lòng tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồ tốt, hắn phẩm mấy cách trở về chỗ thời gian một nén nhang mới trợn mở trong mắt, hắn cảm giác linh hồn tựa hồ rõ ràng có tăng trưởng, gật đầu nói. Quả nhiên là cực phẩm trà ngon a, thứ này thiên kim bất hoán a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia là tự nhiên, Nghịch Long Vân có chút ngạo nghễ nói ra. Này lá trà chúng ta một hai đều không bán, rất nhiều người mở ra giá cao, đều không thể mua hàng. Chúng ta chỉ là chính mình uống, thuận tiện đưa một chút cho bằng hữu. Quay đầu chờ ngươi sự tình xong xuôi, ta đưa ngươi nửa cân, nhiều ta cũng mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hả chắp tay nói. Đa tạ Vân huynh bằng chừng ấy tuổi tựu đạt tới tứ kiếp đỉnh phong, đoán chừng rất nhanh liền có thể đột phá ngũ kiếp, về sau nhất định có thể trở thành danh chấn phi hòa đại lục tuyệt đỉnh đại nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngũ kiếp nói nghe thì dễ. Nghịch Long Vân khe khẽ thở dài, gặp Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, hắn giải thích nói. Chúng ta Nghịch Long tộc là đặc thù chủng tộc thức tỉnh thiên phú thần thông về sau, chiến lực có thể tiêu thăng, cấp bậc càng thấp chiến lực tiêu thăng càng khủng bố hơn. Tỷ như ta chiến lực có thể gấp 10 tiêu thăng, thượng thiên đối với tộc ta có thể nói phi thường hậu ái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá thượng đế cho ta tộc mở ra một cánh cửa, lại đóng lại một cánh cửa sổ, tộc ta đột phá phá lệ gian nan. Kẹt tại bình cảnh phía trên nhân số không kể xiết, nếu không tộc ta đã sớm nhất thống phi hòa đại lục. Cũng là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nghịch long tộc thiên phú thần thông qua biến thái, giống như nghịch long tộc lãnh chúa nhiều một ít, mấy lần chiến lực tăng phúc phía dưới, sợ là nhẹ nhõm có thể quét ngang phi hòa đại lục. Nghịch Long Vân uống một ngụm về sau nước trà về sau, hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly, ngươi thật là đại biểu Doãn gia đến giao dịch, chỉ là ta thực sự không nghĩ ra, Doãn gia có cái gì cùng tộc ta có thể kết giao dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Nghịch Long Vân vẫn nghĩ không thông một cái địa phương, cho nên mới sẽ có chút đường đột hỏi. Vấn đề này Lục Ly khó trả lời, hắn chỉ có thể thần bí cười cười, nói. Cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là phụng mệnh đến đây. Vậy tại sao phái ngươi đến? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch Long Vân nói thẳng vấn đạo, câu nói này có chút đả thương người, Nghịch Long Vân ý tứ vì cái gì phái Lục Ly dạng này một cái tam kiếp đỉnh phong. Coi như thần thể tiểu thành cùng bác Long thuật, Lục Ly chiến lực cũng không đáng chú ý, Doãn gia cũng có lãnh chúa cấp cường giả, phái Lục Ly đến tựu không sợ bị ở nửa đường bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân Viêm Hải vực, Lục Ly cười cười giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đế nếu là biết Doãn gia cao tầng tới Ngân Viêm Hải vực, ngươi hiểu được Dương đế hội. Sẽ, ngồi yên không lý đến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, lý do này rất có lực, Nghịch Long Vân tin tưởng. Lục Ly trầm ngâm một lát, trong đôi mắt sáng lên, hắn thản nhiên nói ra. Kỳ thật phái ta đến vẫn có một nguyên nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch Long Vân lông mày nhíu lại hỏi, à nguyên nhân gì đâu, ta biết các ngươi gia tộc một cái tiểu thư, Lục Ly hững hờ nói ra, Doãn gia hiểu được phái ta tới cùng các ngươi gia tộc tốt hơn giao lưu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thư, Nghịch Long Vân càng thêm kinh ngạc, Nghịch Long tộc tiểu thư gần như không thế nào ra ngoài, mà lại cũng tuyệt không gả ra ngoài. Nghe Lục Ly ngữ khí tựa hồ cùng tiểu thư này rất quen, Lục Ly lại là lần đầu tiên đến phi hòa đại lục, cái này sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch Long Vân lập tức hỏi ý kiến hỏi, nói một chút gia tộc tiểu thư ta thế nhưng là đều biết, ngươi biết ai. Lục Ly nội tâm hơi có chút kích động, mặt ngoài lại là điềm nhiên như không có việc gì, hắn nói ra. Nghịch Long Linh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghịch Long Linh, Nghịch Long Vân trong con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc nghĩ nghĩ nói ra. Không có cái tên này à, ngươi có phải hay không nhớ lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, Lục Ly nội tâm run lên, trước đó hắn cùng Phi Yên cung người tìm hiểu cũng nói không có cái tên này. Chẳng lẽ xảy ra vấn đề Lục Linh không phải Nghịch Long tộc nhân hoặc là không phải gọi cái tên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lấy ra Lục Linh chân dung đưa đi qua nói. Ngươi nhìn kỹ một chút, không có khả năng không có a, mặc dù thời gian đi qua rất nhiều năm, nhưng Lục Ly tin tưởng Lục Linh dung mạo khẳng định không có quá đại biến hóa, giống như Lục Linh tại Nghịch Long trong tộc Nghịch Long Vân tuyệt đối gặp qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này, Nghịch Long Vân nhìn xem chân dung trầm ngâm, Lục Ly nội tâm cũng căng cứng, chờ chỉ chốc lát Nghịch Long Vân lắc đầu nói. Người này ta mơ hồ ở đâu gặp qua, nhưng nàng hẳn không phải là chúng ta Nghịch Long tộc tiểu thư. Người này rất có khí chất cũng rất xinh đẹp, nếu như là tộc ta tiểu thư ta không có khả năng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, tựa như sấm sét giữa trời quang, Lục Ly thân thể cũng hơi rung động, Nghịch Long Vân mặc dù tại Nghịch Long gia không phải trực hệ công tử, nhưng xem ra chi thứ công tử là chạy không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ kiếp đỉnh phong, tại Nghịch Long gia cũng là một nhân vật đi gia tộc xinh đẹp tiểu thư tự nhiên không có khả năng không biết, nhất là Lục Linh khí chất phi thường đặc thù, người bình thường nhìn một chút sau tuyệt đối sẽ lưu lại ấn tượng. Hiện tại Nghịch Long Vân nói không phải Nghịch Long gia tiểu thư kia là Lục Ly tình báo có vấn đề, giống như Lục Linh không tại Nghịch Long gia kia thiên địa chi đại, Lục Ly thật không biết đi cái nào tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.